Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2925. Đệ 2925 chương đều là những người này sủng ra tới. Ngô Thanh Thiển đánh xong đệ nhị thước, vừa muốn tiếp tục đánh đệ tam thước. Trên mặt đất Tiểu Huyên Huyên đã bị Thạch Hy ôm lên. Hắn đau lòng không thôi thổi thổi Tiểu Huyên Huyên sưng đỏ tay nhỏ. Tiểu Huyên Huyên ngoan, thúc thúc giúp người thổi thổi liền không đau. Tiểu Huyên Huyên lúc này rốt cuộc nhịn không được, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt. Xem đến Thạch Hy càng thêm đau lòng, hắn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Người nữ nhân này làm gì đâu? Người không thấy được Tiểu Huyên Huyên mới thoát ly nguy hiểm sao? Cư nhiên còn xuống tay đánh nàng, người có phải hay không điên rồi? Nếu là đổi thành bình thường Ngô Thanh Thiển khẳng định sẽ liên quan Thạch Hy giáo huấn một hồi. Chính là bởi vì vừa rồi Thạch Hy dùng mệnh châu cứu nữ nhi sao? Nàng lại rốt cuộc mắng không ra khẩu. Ngươi hỏi một chút chính nàng làm cái gì? Ta vì sao phải khiển trách nàng? Ngô Thanh Thiển nước mắt cũng ở hốc mắt chuyển động. Còn mang theo vừa rồi trái tim bị gắt gao nắm nghĩ mà sợ cảm xúc. Tiểu Huyên Huyên ở Thạch Hy trong lòng ngực tránh thoát vài cái. Hy thúc thúc, ngươi không nên trách mẫu thân. Lần này là ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp thu mẫu thân khiển trách Tiểu Huyên Huyên từ Thạch Hy. Trên người dẫy dụa tin tức mà, đem một khác chỉ không bị đánh quá tay nhỏ vươn, đáng thương hề hề lại ngoan ngoãn quật cường ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển. Mẫu thân ngươi không cần sinh Huyên Huyên khí, tức điên cha sẽ đau lòng. Huyên Huyên thật sự biết sai rồi, vừa rồi sinh mệnh đe dọa Tiểu Huyên Huyên cũng là nghĩ lại mà sợ. Nàng lúc ấy trong lòng khó chịu cực kỳ, sợ rốt cuộc nhìn không tới mẫu thân, cha, hai cái ông ngoại đám người, nói chính mình sai rồi cũng là phát ra từ bản tâm ni. Ngô Thanh Thiển nhìn nàng này ngoan ngoãn, nhận sai tiểu bộ dáng khí cực mà cười, nơi nào còn hạ thủ được, nhưng lại như cũ hổ mặt, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đau lòng không thôi, mở miệng nói, có cái gì hảo hảo nói. Ngươi đánh nàng làm cái gì sao? Ngay sau đó ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm Tiểu Huyên Huyên. Ông ngoại tiểu bảo bối tay đau không? Tiểu Huyên Huyên dùng đầu cọ cọ gió mạnh vĩnh hằng thần đế cánh tay lại kiên cường nói. Không đau, nhưng nhăn ở bên nhau khuôn mặt nhỏ lại cho thấy tay nàng vẫn là đau. Ngô Cảnh thở dài, Thiền Thiền, Huyên Huyên còn nhỏ ngươi đánh nàng làm gì? Loại này đột phát tình huống ai đều không nghĩ nhìn đến, nhịn không được duỗi tay sờ sờ bảo bối. Ngoại tôn nữ đầu trấn an, Lâu Khanh Khanh cũng đau lòng không thôi, chỉ là chịu đựng không nói gì, mà là lấy ra một lọ mát lạnh thuốc mỡ liền chuẩn bị vì Tiểu Huyên Huyên đồ. Phong Ly mấy người cũng là đau lòng không thôi nhìn Tiểu Huyên Huyên. Hận không thể đi thay thế nàng bị Ngô Thanh Thiển khiển trách. Đại gia kỳ thật đều không quá lý giải vì sao Ngô Thanh Thiển sẽ đột nhiên bão nổi. Bởi vậy đều không tán đồng, đừng nói là bọn họ, đó là Nam Cung Băng tứ bậc bảy quân đoàn người đều nhịn không được đau lòng khởi Tiểu Huyên Huyên. Tới, rồi lại không dám trách cứ Đại Ma Vương, Phong Linh Đường Ruộng cùng Phong Linh Ngọc rụt rụt cổ, vẫn là thực nghĩa khí đi đến Ngô Thanh Thiển phía trước. Từng người vươn tay nhỏ. Mẫu thân, người muốn đánh liền đánh chúng ta đi, Ngô Thanh Thiển thật là vô ngữ cực kỳ. Tiểu Huyên Huyên tuyệt đối chính là những người này sủng ra tới tinh quái. Hít sâu một hơi, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt đồng dạng không có vui mừng phong thần hỏi. Bệnh mỹ nhân, người cảm thấy ta gọi lộn số sao? Phong thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiển tay, lộ ra cái an nàng tâm tươi cười. Không có, người đáng đánh, ngoặc kép, ở đây người đều trừ trừ khóe miệng. Phong thần này sủng thê đã không biên, Ngô Thanh Thiển lúc này mới hít hít cái mũi, mạnh mẽ đem muốn lăn xuống nước mắt nghẹn ở vành mắt. Ân, ta không có sai, quả nhiên vẫn là chỉ có nhà hắn bệnh mỹ nhân nhất hiểu tâm tình của nàng. Nhất có thể thể hội nàng vì sao sẽ chịu đựng đau đối nữ nhi xuống tay. Hết chương.